Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Mười Ước Phú Hào. Sáng ngày thứ hai, Bạch Mục Dã tìm tới chủ nhiệm lớp Vương Lương. Lão sư, ta nghĩ mời một đoạn thời gian nghỉ. Vương Lương có chút kỳ quái nhìn lấy Bạch Mục Dã. Cứ việc hiệu trưởng từng có bàn giao. Mấy hài tử kia có thể thích hợp thiếu khóa, không cần làm khó bọn hắn. Vương Lương cũng hiểu, thiên tài có thiên tài phương thức giáo dục, cho nên cũng không sao a cản trở mà ý nghĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới cái thứ nhất chạy tới xin nghỉ phép người lại là Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch cho tới nay đều là đi học nhất, nghiêm túc tích cực nhất. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Đồng Dĩnh mới là Tiểu Bạch chủ nhiệm lớp. Nhưng ở Vương Lương trong mắt, Tiểu Bạch mới là một tốp làm người khác ưa thích nhất học sinh. Đã xảy ra chuyện gì sao? Có cái gì chuyện có thể cùng lão sư nói nói? Vương Lương một mặt lo lắng mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu. Không có, lão sư, ngài yên tâm đi, ta đích xác là có điểm chuyện riêng, nhưng không phải cái gì việc xấu. Là đối ta trưởng thành có trợ giúp sự tình. Hả? Vậy ngươi muốn xin tới khi nào? Vương Lương hơi yên tâm rồi một điểm. Nghỉ định kỳ, Bạch Mục Dã nói. Vương Lương, ngoặc kép, từ Vương Lương nơi đó đi ra. Bạch Mục Dã còn nhịn không được có chút muốn cười. Chủ nhiệm lớp ngay lúc đó biểu lộ thực sự thật là đáng yêu. Lão Vương có điểm chọc, đầu môn sáng bóng. Lúc đó hắn chừng to mắt nhìn mình lúc loại kia biểu lộ. Đặc biệt manh, Vương Lương cuối cùng vẫn đồng ý. Bởi vì Bạch Mục Dã cùng hắn bảo đảm, thi cuối kỳ sẽ trở về tham gia. Thành tích tuyệt sẽ không rơi ra tuổi tác 10 hạng đầu. Nếu như làm không được, về sau liền rốt cuộc không mời giả. Bạch Mục Dã sau đó lại đi tìm Đồng Dĩnh. Đồng lão sư nơi đó liền không có dễ nói chuyện như vậy rồi. Nàng sợ Tiểu Bạch cầm rồi trăm hoa cúp quán quân sau tựu nhẹ nhàng. Sau đó, Bạch Mục Dã bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể cho nàng vẽ lên một chương linh lực bổ sung phù triện. Vẽ bùa quá trình bên trong. Cố ý để Đồng Dĩnh mở ra thu hình lại. Đem hắn như thế nào vận dụng ngòi bút, đặt bút, đều ghi chép lại. Đồng Dĩnh ngay từ đầu còn cảm thấy Tiểu Bạch chẳng những tung bay, mà lại cũng quá bành trướng. Riêng ngầm xuống mấy tên kia bảo ngươi Tiểu Bạch lão sư thì cũng thôi đi. Ta chỉ coi không nghe thấy, hiện tại còn tưởng là lấy tỉ tỉ ta mặt vẽ bùa. Còn muốn ta quay xuống, thế nào mà, ngươi nghĩ chỉ đạo ta sao? Kết quả, chỉ nhìn rồi mấy lần. Ánh mắt của nàng liền trợn thật lớn, một mặt kinh ngạc biểu lộ, Tiểu Bạch cái này ra hỏa vẽ linh lực bổ sung phù. Vậy mà đã đạt đến rồi thượng phẩm tiêu chuẩn, chuẩn xác mà nói là tiếp cận đại sư cấp, không có chút nào nói khoa trương. Đồng Dĩnh vẽ lên nhiều năm như vậy linh lực bổ sung phù triện, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm, ngẫu nhiên còn sẽ không đạt tiêu chuẩn. Nhưng Tiểu Bạch phù, vẽ quá ổn, bản lĩnh vững chắc đến nàng nghĩ muốn mắng chửi người. Bởi vì hổ thẹn, thật, nàng học tập đến rồi. Nhưng là, nghĩ muốn để cho nàng hiện tại liền hoạch định Tiểu Bạch loại tình trạng này. Giống như, còn có điểm khó, hắn rõ ràng rồi Tiểu Bạch để cho nàng thu hình lại dụng ý. Đây là để cho nàng dựa theo loại này phương pháp luyện tập a. Mặc dù phần này video tư liệu giá trị cực cao, nhưng là quá phận rồi. Làm sao có thể lấy dạng này? Ta mới là lão sư a. Đồng Dĩnh có loại lần nữa trở lại sân trường. Đối mặt đã từng dạy qua nàng những cái kia giáo sư lúc bị vô tình nghiền ép cảm giác. Cho nên khi Tiểu Bạch vẽ xong về sau, nàng thở ra rồi một hơi dài, thật sâu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Lan, Tiểu Bạch ngoan ngoãn mà lan. Sau đó hắn lại đi rồi một chuyến Tôn gia. Hắc hắc, Thụy Thúc, có chút chuyện cầu ngài hỗ trợ. Ngươi nói Tiểu Bạch, ngài sở trường dịch dung sao? Đúng đấy, ngài sở trường đem chính mình biến thành một người khác, sau đó còn có thể để cho người khác nhìn không ra sâu cạn. Không, để cho người khác cảm thấy ngươi chỉ là một cái bình thường tông sư cấp cường giả, sau đó hoàn toàn nhận ngươi không ra. Có thể sao? Ta rõ ràng ngươi nói, nhưng ngươi nghĩ làm gì a? Thụy Thúc một mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn, muốn mời ngài cho ta làm mấy ngày bảo tiêu. Bạch Mục Dã một mặt ngượng ngùng mà nói, ngươi mời không nổi. Thụy Thúc nguýt hắn một cái, đừng như vậy trực tiếp nha, quá hại người rồi. Bạch Mục Dã cười đùa tí tưởng mà nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thụy Thúc biểu lộ vô cùng nghiêm túc, thằng danh con này lớn rồi một trương lừa gạt tính siêu cường mặt, thực chất bên trong lại không có chút nào an phận, nghĩ lấy chính mình ngã nhào mà rất nhanh liền được rời đi. Bộ đội bên kia đã đang thúc giục thúc rồi, quay đầu chính mình ngã nhào mà đều đi rồi, này về sau nhưng làm sao xử lý a? Chuyện là như thế này, Bạch Mục Dã cho Thụy Thúc giảng rồi cái cố sự. Cố sự rất đơn giản, Lệ Minh Thành thành chủ đệ đệ, siêu cấp phú hào Hạ Hầu Minh tiểu nữ nhi bị người xuống rồi nguyền rủa. Đã hơn 3 năm, tìm y vô số, lại không cách nào trị liệu, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Tiếp tục kéo xuống đi, khả năng sống không được quá lâu. Hạ Hầu gia ra giá 1 tỷ cầu y, hắn để Diêu Khiêm trả giá 30 ức, kết quả đối phương đáp ứng rồi. Ta lúc đó cứ như vậy thuận miệng nói a, ai ngờ rằng bọn hắn đáp ứng, ta thì có chút sợ rồi. Để Diêu Khiêm cự tuyệt, người này không hồ nháo sao? Thụy Thúc một mặt bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái. Đúng vậy a, có điểm hồ nháo, nhưng ta còn nhỏ nha, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy. Bạch Mục Dã lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta coi là ngươi cho rằng cay rắm, nam tử hán đại trượng phu làm người muốn giảng uy tín, ngươi đáp ứng rồi liền phải đi a. Thụy Thúc nói rằng, vâng, ngài nói rất đúng, ta cũng rõ ràng đáp ứng rồi liền phải đi, cho nên này không bỏ chạy tìm đến ngài sao? Bạch Mục Dã đem lời đề lượn rồi trở về. Không phải, này cùng ta có cái gì quan hệ? Thụy Thúc nhìn hắn chằm chằm nhìn rồi nửa ngày mới giật mình nói, ngươi là sợ tiền này dễ kiếm không tốt cầm. Không phải ta lòng tiểu nhân. Ngài nghĩ a, Thụy Thúc, kia Hạ Hầu gia hiện tại cứu nữ sốt ruột, bao nhiêu tiền đều chịu đáp ứng. Nhưng vạn nhất quay đầu ta đem nhà bọn hắn nữ nhi chữa khỏi, tiền này ta có thể dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay sao? Vạn nhất đường về nhà trên có nhân kiếp ta, cướp tiền cướp xác, ta làm sao bây giờ? Phi, Thụy Thúc trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Một cái cấp 2 chủ thành thành chủ cùng siêu cấp phú hào, khẳng định không phải dễ dàng trêu chọc. Cẩn thận điểm cũng đúng. Cho nên, Thúc, ngài biết dịch dung sao? Cần lấy dịch dung sao? Ta liền gương mặt này đi theo bên cạnh ngươi càng hữu dụng a. Tôn Thụy nhíu mày, đại trượng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Thúc, ngài đây là bộ đội kia một bộ, ngài nói ngài một cái đại tông sư, hướng kia đâm một cái, ai không sợ a? Biết rõ là ta đi cho đi chữa bệnh, không biết còn tưởng rằng ta muốn đi đập phá quán. Lại nói lấy, ngài đã là tướng quân, được chú ý mình thân phận a. Đường đường một cái tướng quân, cho ta một cái tiểu thí hài làm bảo tiêu, truyền ra đi đúng sao? Bạch Mục Dã nói. Tôn Thụy chừng lấy Bạch Mục Dã, ngươi cũng biết rõ không tưởng nổi. Ta này không có cách nào sao? Ta nếu là cái tông sư cấp phù triện sư, ta còn sợ cái gì? Ta không đi tính toán người khác cũng không tệ rồi. Bạch Mục Dã bĩu môi, gần nhất cũng không có tra tinh thần lực. Hồi trước trận chung kết về sau, cảm giác tăng không ít. Hiện tại có lẽ rất cao rồi à. Cái này chuyện, ta phải cùng ngươi Hằng thúc thương lượng một cái. Tôn Thụy cuối cùng vẫn nhả ra rồi. Để hắn một cái tân tấn thiếu tướng tướng quân đi cho cái đứa bé làm bảo tiêu hoàn toàn chính xác có. Điểm không tưởng nổi, nhưng nếu như không đi cùng, trong nội tâm cũng thật là có điểm lo lắng Tiểu Bạch sẽ ra chuyện. 30 ước a, cái này nhỏ tham tiền quả thực là tham tiền tâm hồn rồi. Tiền kia có dễ cầm như vậy sao? Bất quá 30 ước, phù triện sư kiếm tiền cũng quá kinh khủng a. Đương nhiên, tiền này toàn bộ Tổ Long cũng không có mấy người có thể kiếm được. Không phải lão đại làm gì chờ tới bây giờ mới chữa cho tốt. Thật là một cái tiểu yêu nghiệt. Tôn Hằng biết rõ về sau, cũng tức giận đến mắng to Bạch Mục Dã một trận, nhưng không có cách nào. Sự tình đã phát sinh rồi, mà lại đích đích xác xác là nhân mạng quan thiên. Bọn hắn rõ ràng Tiểu Bạch có năng lực như thế, cứng để hắn thấy chết không cứu cũng không phải như vậy chuyện. Lại nói một cái cấp 2 chủ thành siêu cấp phú hào, lại là thành chủ đệ đệ, cũng không phải tốt như vậy tiêu khiển. Tôn Hằng đem Tiểu Bạch gọi vào trước mặt, lời nói thâm thía mà nói, thúc thúc trước đó đã nói với ngươi, không có tiền rồi, tìm ngươi Lâm tỷ muốn. Tiền này có dễ kiếm như vậy sao? Ngài trước đó không phải không để ta bán phù nha. Ta đây không phải trị bệnh cứu người a. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a thúc. Tôn Hằng bất đắc dĩ mà nhìn xem hắn. Được rồi, cũng đừng ở ta này khoe mẽ. Cái này chuyện ta đáp ứng rồi. Nhưng về sau, ai, mụ nội nó, ngươi làm xong vụ này, cam đoan ra đại danh. Được thôi, về sau nhớ kỹ đừng như vậy đen. 30 ước, ngươi thế nào không lên trời ơi? Bạch Mục Dã cười hì hì mà từ Tôn gia cáo biệt. Lên xe về sau, cho Diêu Khiêm phát cái tin tức qua đi. Ta mới từ Tôn gia trở về. Ta bị ngươi thuyết phục rồi. Bên kia Diêu Khiêm đã nhanh bị Đồng Khai làm phiền chết. Cơ hồ là một hồi một chiếc điện thoại, đủ loại cầu khẩn. Giảng đạo lý, uy hiếp, đến cuối cùng lợi dụ đều đi ra rồi. Diêu đại gia, quay đầu ngài đến Lệ Minh Thành, ngài nói chơi như thế nào? Tiểu đệ liền mang theo ngài chơi như thế nào? Ngài muốn chơi cái gì? Tiểu đệ liền mang theo ngài chơi cái gì? Được thôi, thực sự không được, ta cho ngài tiền, ngài là đại gia, cứu tiểu đệ một mạng a. Cái gọi là quỳ lấy kiếm tiền. Chính là như vậy, Diêu Khiêm lúc trước chính là như thế kiếm tiền, rất nhiều thời điểm thậm chí so này nghiêm trọng nhiều rồi. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Tiếp vào Bạch Mục Dã tin tức, Diêu Khiêm tay đều khẽ run rẩy. Mẹ nhà hắn đáng chết Tiểu Bạch, ngươi nói ngươi không có chuyện nói với ta cái này làm cái gì? Ta muốn cái gì cũng không biết rõ, còn tốt một điểm. Nhưng bây giờ ta cái gì đều biết rõ rồi. Ngươi để ta làm sao yên tâm cho ngươi đi. Bất quá Bạch Mục Dã câu kia ta mới từ Tôn gia trở về. Nhiều ít cho rồi Diêu Khiêm một chút trong lòng an ủi. Hắn coi là Bạch Mục Dã cùng Tôn gia bàn giao rồi tình hình thực tế. Tôn gia còn duy trì hắn làm như thế. Bất kể nói thế nào, Tôn Hằng trước mắt đã thành rồi quân đoàn thứ 7 quan chỉ huy tối cao. Có tầng này thân phận ở, tin tưởng đối phương nhất định sẽ kiêng kỵ một chút a. Khả năng nguyên bản không giết Bạch Mục Dã thề không bỏ qua. Mà bây giờ, đoán chừng khả năng nghĩ lấy giáo huấn hắn một trận liền tốt rồi. Có được giãn được mới là thế giới này vĩnh hằng chủ đề. Một cương đến cùng cơ bản đều chết ở giữa đường rồi. Lớn như vậy một tổ chức, chỉ cần tìm được mới người đại diện, cái này chuyện cũng liền đi qua rồi. Là như thế này à? Nhìn lấy lần nữa sáng lên máy truyền tin, Diêu Khiêm thở rồi một hơi. Kết nối, Diêu đại gia, được rồi, hắn bị ta thuyết phục. Diêu Khiêm âm thanh bên trong, tràn ngập mỏi mệt, cái này không cần diễn. là thật cảm giác được mỏi mệt, không có khuếch đại công lao của mình, cũng không có quá nhiều cao hứng bừng bừng, ngữ khí rất bình thản. Diêu Khiêm cảm giác chính mình tựa như rơi vào một cái vòng xoáy lớn, biết rõ ràng sẽ bị thôn phệ đi vào, nhưng lại bất lực tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình càng lún càng sâu. Qua đi từ trước tới giờ không sẽ nghi vấn mình làm ra qua quyết định, nhưng hắn hiện tại 10 phần hoài nghi. Hắn lúc trước lựa chọn cùng thiếu niên này trói cùng một chỗ, đến cùng phải hay không một chuyện tốt? Ha ha ha, ca, ngài là ta thân ca, về sau tiểu đệ liền cùng ngài lăn lộn a. Tiểu đệ nói được thì làm được, lần này dung kim, tiểu đệ 1 phần không rút, chờ ngươi đến Lệ Minh, sau khi đến, tiểu đệ cam đoan bảo ngươi cũng không tiếp tục muốn về Trăm Hoa. Tranh thủ, ta phát 1 phần điện tử hợp đồng cho ngươi, viết trên ngươi vị kia tiểu lão bản thân phận mã, để hắn ký xong hắn đại danh. Tiểu đệ ngay tại Lệ Minh cung kính chờ đợi các ngươi đại giá rồi. Máy truyền tin trên, trong nháy mắt phát tới 1 phần điện tử hợp đồng. Chính thức, có pháp luật hiệu ứng đế quốc hiệp ước. Diêu Khiêm cúp máy truyền tin, đại khái nhìn rồi thoáng qua. Hiệp ước không hề có một chút vấn đề. 15 cái ức dự chi khoản, sau khi thành công trả lại một nửa khác, như thất bại, 15 cái ức lui về 1.3 tỷ. Đáng chết chó nhà giàu. Dù là biết rõ ràng đối phương không có ý tốt, Diêu Khiêm vẫn là không nhịn được mắng rồi một câu. Thật mẹ nó có tiền a. Không thành công đều cho 200 triệu. Cái này là kẻ có tiền phong cách làm việc sao? Vẫn cảm thấy vô luận như thế nào, đều có biện pháp từ Tiểu Bạch nơi này đem tiền cho lấy về. Dù sao hợp đồng này bản thân là một điểm hố đều không có. Tương phản đối bọn hắn tới nói, hợp đồng này có chút hậu đãi đến quá phận rồi. Đem hợp đồng phát cho Tiểu Bạch, Diêu Khiêm tựa ở tòa ghế dựa trên, đốt điếu thuốc, yên tĩnh hút, ước chừng 1 phút đồng hồ. Hiệp ước bị truyền lại trở về. Bạch Mục giã đại danh, thân phận mã pin tất cả đều điền xong. Diêu Khiêm hung hăng hút một hơi thuốc, sau đó thuốc lá theo diệt ở trong cái gạt tàn thuốc. Cầm lấy máy truyền tin tay, hơi chút có chút run. Hắn biết rõ, phần này hợp đồng một khi gửi tới, như vậy, liền triệt để không có đường lui. Đương nhiên hiện tại cự tuyệt, hắn cũng không có đường lui. Cho nên, vào thì vong, lui cũng chết, căn bản không có đường lui. Tiểu Bạch không phải loại kia trong lòng không có số người. Hắn còn không sợ, ta sợ cái trứng, mẹ, lão tử cũng là cái có trứng đàn ông. Làm đi, cuối cùng, hắn quyết định chắc chắn, đem phần hiệp ước này cho đối phương phát rồi qua đi. Không đến 3 phút, Diêu Khiêm máy truyền tin lần nữa truyền đến một tiếng thanh âm nhắc nhở đinh. Loại thanh âm này hắn rất quen thuộc, là có tiền tiến vào hắn tài khoản nhắc nhở. Hắn có chút mộng, hắn biết rõ là cái gì, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra đầu kia tin tức. Ngài tài khoản vào sổ 150 triệu nguyên, 15, mặt sau theo 7 cái số không? Không có sai, 1.5 ức, đối phương động tác cũng quá nhanh đi. Tiểu Bạch động tác cũng quá nhanh đi. Chính mình bệnh thiếu máu kia 1 ức 3.000 vạn, cứ như vậy lại trở về rồi. Còn nhiều thêm 2.000 vạn. Mặc dù hắn cần lấy cầm ra đi 4.000 vạn giao cho vay nặng lãi bên kia người ta sẽ không cần hắn. Trước giờ trả khoản, ngươi khi đó vay 1 năm. Như vậy thì là 1 năm. Dù là ngươi 1 ngày sau tự trả tiền, trả lại, cũng là 1 năm. Bởi vì vay 1 ngày có vay 1 ngày lợi tức. Quy củ ngay tại kia bày lấy. Không ưa thích ngươi có thể không vay a. Nhưng không sao a. Trước giờ còn rồi, trong lòng cũng liền thiết thực rồi. Coi như cầm ra đi 4.000 vạn, hắn còn thừa xuống 1 ức 1.000 vạn. Tính được, hắn bất quá tổn thất hơn 2.000 vạn, mặc dù cũng sẽ thịt đau, nhưng cùng một ước 3.000 vạn thêm lên 4.000 vạn vay nặng lãi so ra. Chút tiền ấy, coi như hắn mẹ cái gì nha. Hô, Diêu Khiêm lại rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, lại không điểm. Sau đó hắn bỗng nhiên cười rộ lên, đong đưa đầu, thuốc lá từ trong miệng lại cầm nơi tay trên, tựa ở tòa ghế dựa trên, điên cuồng cười ha hà, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bạch Mục Dã nhìn lấy tài khoản trên 13 điểm ngũ ức nguyên vào sổ tin tức cũng rất vui vẻ. Trước đó 100 triệu, cho rồi Diêu Khiêm 500 vạn, còn thừa xuống 9.000 năm. Để quá xinh đẹp mua rồi một chút đồ vật, lại đặt hàng rồi một chút phù triện vật dụng, lúc đó còn thừa xuống 8.000 ra mặt, đánh trăm hoa cúp lừa 300 vạn tiền thưởng cũng đã tới sổ. Cho nên tài khoản của hắn trên, hiện tại hết thảy có 14 ước hơn 33 triệu tiền tiết kiệm. Từ hoàn toàn không có tất cả, tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi nhóc đáng thương. Chỉ có thể lưu lạc trên phố đi bán tranh mới có thể lăn lộn điểm tiền sinh hoạt bộ dạng này. Đến người mang 10 ước khoản tiền lớn, trong lúc nói cười lộ ra kẻ có tiền giản dị không hoa khí chất. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng. Cái gì gọi là kỳ tích? Cái gì gọi là châu bò? Làm minh tinh có gì tốt? Còn không phải quản kim chủ kêu ba ba. Làm cái đại phù triện sư. Kim chủ được quản ta gọi ba ba, Tiểu Bạch lại có điểm bành trướng, bất quá số tiền kia, bây giờ nhìn lại còn có điểm phòng tay, ân, có lẽ là phi thường phòng tay, không chỉ phòng tay, còn nóng mệnh đâu, người ta dự định ở hắn cầm rồi toàn chán tiền về sau, liền giết chết hắn đâu, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ để số tiền kia không có chút nào phòng tay. Hắn cùng mấy cái tiểu đồng bọn hẹn xong, đến thải y nhà cái kia hội sở tụ một cái, dù sao đi lần này khả năng chính là rất nhiều thiên. Cùng bọn này đồng bạn cũng nên có cái bàn giao mới được. Cái hội sở này hiện tại cũng gần thành căn cứ của bọn hắn mà rồi. Dù là đến số lần cũng không có như vậy thường xuyên. Cơ thải y cũng muốn đem nơi này triệt để cải tạo thành mấy cái tiểu đồng bọn bí mật vườn hoa. Các người cảm thấy đề nghị này như thế nào? Ngây thơ, này mà Phương Bình lúc vẫn phải buôn bán kiếm tiền đâu. Người chính là cái bại gia nha đầu. Bạch Mục Dã biết rõ nàng ý tưởng này về sau thứ nhất thời gian. Phê bình nàng, để cho nàng bỏ đi loại này chó nhà giàu ý nghĩ. Thật không biết rõ về sau ngươi nhà nếu là không có tiền rồi. Lão Lưu được làm sao nuôi ngươi? Hắn về sau một chính khách, không tham ô mục nát đều nuôi không nổi ngươi a. Ngươi đây là buộc lão Lưu phạm sai lầm. Đàn cốc ở một bên đậu đen rau muống. Phi phi phi, ngươi cút ngay, ngươi nhà về sau mới không có tiền nữa nha. Ngươi mới tham ô mục nát. Cơ thảy chừng lấy đàn cốc. Hắc hắc hắc, đàn cốc bị mắng rất vui vẻ. Lão Lưu cùng Tư Âm ở một bên đầy đầu hắc tuyến. Tiện, ta muốn ra cửa một đoạn thời gian. Bạch Mục Dã đối mọi người nói rằng. Bốn người khác cùng một chỗ nhìn hướng hắn. Đi thì sao? Đàn cốc hỏi nói. Làm gì đi? Cơ thải y hỏi. Muốn thật lâu sao? Đây là Tư Âm. Không có nguy hiểm à? Cái này nhất định là Lưu Chí Viễn. Không có chuyện, không có chuyện. Chính là một điểm chuyện riêng mà, ra cửa một đoạn thời gian sẽ làm xong rồi. Bạch Mục Dã mỉm cười giải thích. Thật sao? Cơ thảy y có chút không quá tin tưởng mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Nàng cảm thấy Tiểu Bạch có chuyện giấu lấy mọi người. Bất quá theo lấy lên rồi trung học, nàng cũng dần dần trở nên thành thục rồi. Mặc dù còn không phải đặc biệt thành thục. Nhưng rất nhiều trước kia không trải qua đại não liền sẽ hỏi lên nói. Cũng đã học được ở trong lòng suy nghĩ hỏi lại cửa ra. Mặc dù kết quả vẫn là đồng dạng, nhưng ít ra từng có trình rồi. Lần này thật là chuyện riêng mà. Nếu như thuận lợi, ngày nghỉ gặp lại thời điểm, ta hẳn là sẽ so hiện tại càng thêm cường đại. Bạch Mục Dã nói rằng, ngày nghỉ, ngươi ý tứ là, ngươi muốn một mực mời Dã đến ngày nghỉ. Cơ Thải trừng to mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã, lâu như vậy, tăng thực lực lên nha, đương nhiên muốn lâu một điểm. Bạch Mục Dã cười lấy nói, vậy sau này buổi tối vào phó bản, đàn cốc biểu lộ có chút buồn bực, có phải hay không liền, ta sẽ tận lực tham gia, yên tâm đi, ta chỉ là đi làm chuyện, lại không phải chơi biến mất. Bạch Mục Dã nói, tốt a, chúng ta cũng cần phải cố gắng tăng lên chính mình rồi. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhưng nếu như ngươi có khó khăn gì, cũng nhất định phải đúng lúc nói cho chúng ta biết. Tốt a, tốt. Bạch Mục Dã gật đầu đáp ứng xuống tới. Một ngày sau, Bạch Mục Dã cùng Diêu Khiêm cùng một chỗ leo lên ngoài biên thành chuyến bay, chuẩn bị tiến về Lệ Minh Thành. Khoang hạng nhất mặt trong, sát bên Bạch Mục Dã, Diêu Khiêm cười lấy nói, thật đúng là mượn ngươi ánh sáng. Khoang hạng nhất đâu? Lần thứ nhất ngồi. Bạch Mục Dã liếc hắn một cái, ngươi lấy trước như vậy có tiền, cho tới bây giờ không có ngồi qua khoang hạng nhất. Diêu Khiêm cười khổ nói, ta rất ít rời đi Bách Hoa Thành, mà lại khoang hạng nhất quá mắc a, không ai cho báo tiêu nói, chính mình mua, rất đau lòng. Không sao, về sau chúng ta ra cửa liền ngồi khoang hạng nhất. Bạch Mục Dã một mặt đại khí, Diêu Khiêm lộ ra mỉm cười, đến lúc đó ngươi phụ trách mua vé, khẳng định không đau lòng, bởi vì ngươi lúc ấy có lẽ càng muốn mắng hơn ta. Diêu Khiêm, ngoặc kép, ta hiện tại liền muốn mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi đây. Ngươi mẹ nó là cái 10 ức phú hào a, muốn hay không như thế móc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.